Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487. Tô Thính Ngôn nâng đầu gối lên, GP Tony anh ta ngã trên mặt đất. Hai tay ôm chặt lấy phía dưới, những người phía sau bật cười ha hà, nhìn thấy người đàn ông nước ngoài này gặp khó khăn ở đây. Thật sự dơ vui vẻ, nhưng mà người nước ngoài không vui vẻ, trực tiếp muôn đứng dậy măng chửi người. Lúc này, ở đằng sau, đột nhiên Lâm Nhứ bắt lấy cánh tay của người nước ngoài, trực tiếp đẩy anh ta ngã xuống đất. Tô Thính Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhứ ở trước mặt mình. Lâm Nhứ nhìn người đàn ông kia nói, này, anh cho rằng anh có thể mạnh mẽ hơn tôi sao? Người đàn ông nước ngoài đứng dậy, phát hiện chính mình cũng chỉ cao đến tay người đàn ông. Cả nhà tải áp chuyện Hola nhé. Ở trong nước có rất ít người cao như người đàn ông này. Vốn dĩ anh ta ỷ vào thân thể của người châu Âu nên rất tự tin. Đột nhiên bị người ở bên cạnh giễu cọt, anh ta chỉ có thể rời đi. Lâm Nhứ ngồi xuống, nhìn Tô Thính Ngôn nói, chương 353, ca hát, làm sao vậy, tâm trạng không tốt sao, tại sao anh lại tới đây? Tô Thính Ngôn liếc nhìn anh, Lâm Nhứ nói, hôm nay, Cố Kiều đi tìm em sao? Đúng vậy, anh nhìn xem, rốt cuộc anh đã trêu chọn bao nhiêu người phụ nữ, để từng người một đều tìm tới làm phiền em. Lâm Nhứ híp mắt lại nói, Cố Kiều nói, em thừa nhận em là Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn bật cười nói, vậy sao, chỉ là em hù dọa cô ta, bởi vì người này thật sự rất đáng ghét, cho nên em nói, nếu như em thật sự là Tô Thính Ngôn, ai biết được cô ta liền bị dọa sợ chạy mất. Xem ra điều này còn rất có tác dụng. Lâm Nhứ nhìn cô thật sâu, giống như đang xem xét tính chính xác của câu trả lời này. Nhưng mà, từ trong ánh mắt của Tô Chương 353, ca hát Thính Ngôn, anh không thể nhìn thấy được sự lừa dối dù là nhỏ nhất. Anh chỉ có thể hít sâu một hơi, tự rót cho mình một ly rượu nói, đừng nêu đùa dối như thế. Thân phận của tôi mọi người đều đã biết rất rõ ràng. Ai mà biết được có phải cô ta trột dạ hay không? Vì vậy mới sợ hãi như vậy. Lâm Nhứ nhìn Tô Thính Ngôn nói, vậy tại sao tâm trạng của em lại không tốt? Tô Thính Ngôn nói, có thể là do nhìn thấy anh nên tâm trạng không tốt. Vậy làm như thế nào tâm trạng của em mới tốt lên được? Lựa chọn để tôi rời đi. Trước tiên tôi sẽ giúp em vứt bỏ. Tô Thính Ngôn nói, vậy thì không có sự lựa chọn nào khác. Lâm Nhứ suy nghĩ, em có biết cách người trong nước theo đuổi người khác như thế nào không? Đột nhiên Lâm Nhứ đứng dậy, đi tới khán đài nhỏ của quán bar. Cách chương.